thời gian bên em đều tuyệt vời. Chương 48, Lâm Gia Ca sống độc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không nên cảm ơn anh. Trong quá trình chơi game hôm nay cũng giống như hôm trước, thời giao và 111.111, cũng vẫn không có nói gì với nhau. Chạng vạng, vì gặp Lâm Gia Ca cho nên cô không ăn ngon miệng, buổi tối về phòng, cách một lúc cô sẽ nhờ mọi người xung quanh giúp mình lấy quả táo, cảm ơn, lấy giùm mình bịch khoai tây chiên đi, lấy cho mình một hộp sữa tươi với, cảm ơn, mở giùm bịch khô bò đi nè, xia xia, giúp mình, không biết đến lúc thời giao mở miệng lần thứ mấy, đầu dây bên kia từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, đột nhiên có tiếng cười khẽ. Tiếng nói của anh vốn đã êm tai, lần này anh lại cười khẽ, rất nhạt, nhưng trong tai thời giao lại cảm thấy tê dại. Cô dừng nhai bánh quy trong miệng, qua một lúc lâu mới bắt đầu nhai tiếp. Chỉ là vừa nhai lại hai cái, trong tai lại có tiếng nói của 111.111, tiểu mập mạp cô nặng bao nhiêu ký, bên cạnh anh có một tiểu mập mạp sao? Thời giao đang cố nghe xem bên kia có người trả lời không, lại nghe 111.111 tiểu mập mạp cô không nghe tôi nói sao? Tiểu mập mạp trong miệng con số tiên sinh là nói cô, thời giao nhất thời bị nghẹn bánh quy trong miệng, cô dùng rất nhiều sức lực mới có thể thở lại được, sau đó rất nghiêm túc trả lời người đầu dây bên kia. Tôi chỉ có 40 ký thôi, cô có bớt đi một số không không, cô chỉ có 40 ký, thời giao còn chưa mở miệng, 111.111, lại nói, 111.111 tiểu mập mạp có phải cô nặng 70 kg không? Tiểu mập mạp cô có thể ăn nhiều như vậy, nếu như cô 80 kg, thì tôi cho 70 ký coi như là xem trọng cô rồi đó. Quá đáng, quá đáng rồi đó, thời giao bị, 111.111, chặn họng không nói nên lời. Tuy rằng trên thực tế cô cũng không phải là người mập mạp nhưng cũng không lên đến 70 ký, anh dựa vào cái gì mà nói người khác như vậy. Thật quá đáng, tiểu mập mạp cô ở ký túc xá nhớ ngủ giường dưới nha, nếu như ở giường trên người khác sẽ lo sợ lắm đó. Bởi vì họ nhất định sẽ rất sợ nửa đêm giường trên sập đè họ chết. À, không đúng, cô mập như vậy, chắc không thể bỏ lên giường trên nổi đâu. Thời giao không thể nhịn được nữa, lúc nghe tới câu này, dưới tình thế cấp bách cô liền giống lên. Anh đừng cho là tôi không biết anh là một kẻ xấu tính. Cách chương.